Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, suy yếu hai càng, hắn không có trả lời ta, yên tĩnh ngã vào ta bờ vai thượng mê man, trên cổ tay tinh toàn linh biến thành vòng ngọc đã lặng yên tan mất. Ta tinh toàn đích xác thực thành công tụ linh, trở lại ta bên người, khả hắn vì sao sẽ đột nhiên mất đi ý thức, ngã quỵ ở ta trong lòng. Ôm tinh toàn lạnh lẽo mát thân thể, ta tâm như là bị nóng bỏng hỏa diễm trước một chút. Cảm giác được không hiểu khủng hoảng cùng lo sợ, ta sợ hắn lại không giữ, rời đi ta cùng cục cưng, sợ về sau sẽ không còn được gặp lại hắn. Sư huynh, người mau tới bang ta nhìn xem tinh toàn, hắn như thế nào, ta thất thanh kêu thần kiêu đến hỗ trợ, thần kiêu là ta duy nhất có thể nghĩ đến dựa vào. Nắm giữ tinh toàn buông xuống dưới cổ tay, thần kiêu cảm giác một chút, nhẹ giọng nói với ta, đừng lo lắng, hắn vừa mới tụ linh, thân mình còn có chút suy yếu, tìm một chỗ nhường hắn nghỉ ngơi một chút đi, phá hiểu thần khởi. Thần kiêu mang theo ta cùng tinh toàn cùng nhau hồi tần ngọt giáo sư ký túc xá nghỉ ngơi. Tần ngọt nghe được bên ngoài tiếng mở cửa, cầm cái sảnh nghênh xuất ra. Vô cùng hỏi, là thần đã trở lại sao? Ta làm tiên trứng gà, còn có sưởi ấm chân. Không biết người có thích hay không, nhìn đến ta trong nháy mắt. Tươi cười lập tức cương ở tại trên mặt, trong tay cái sảnh đi theo liền điệu đến thượng. Tô tử, người thế nào đã trở lại? Người không chết, nàng đại khái còn tưởng rằng ta bị lãnh tình quỷ hồn cấp hại chết. Nhìn thấy ta sống trở về biểu hiện dị thường kinh ngạc. Ta cùng Vương Quỳnh trụ địa phương là nữ sinh ký túc xá. Khẳng định là không thích hợp an trí tinh toàn. Trên người chúng ta đều không mang đủ tiền. Không có cách nào khác khai mau lẹ khách sạn ở tạm. Mới có thể nghe thần kiêu đề nghị đến tần ngọt nơi này nghỉ ngơi. Ta cau mày tưởng đem lời của nàng đỉnh trở về. Cái cô gái này không biết trong đầu nghĩ như thế nào. Vì mấy chỉ hàng hiệu túi sách liền đem ta cùng thần kiêu đều cấp bán. Gặp mặt câu nói đầu tiên, cư nhiên là kinh ngạc ta không chết. Ở bên hồ, ta liều lĩnh giúp nàng bài khai bắt lấy mắt cá chân quỷ thủ. Nàng chính là như vậy báo đáp ta. Sư muội, ngươi đi vào trước, có chút nói. Ta tưởng một mình cùng tần tỷ nói hai câu, thần kiêu đem ta quên phòng ngủ phương hướng đẩy đầy. Ngăn cản ta cùng tần ngọt khởi chính diện xung đột, ta không nói chuyện, đỡ tinh toàn hồi chính mình phòng ngủ, mở cửa nghênh diện chính là một cỗ dày đặc quả bưởi diệp cùng ngải thảo hương vị. Bên trong đốt dày đặc ngải diệp huân hương, mùi khói sặc nhân, ta dùng sức ho khan vài tiếng, đem hôn mê tinh toàn bình đặt ở trên giường, tay nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, kéo ra rèm cửa sổ. Lại phát hiện rèm cửa sổ mặt sau trên cửa sổ, quải rất nhiều vụn vặt gì đó. Phật châu, bình an phù, giá chữ thập, thậm chí còn có một chuỗi tỏi. Trên cửa sổ, thượng phóng một cái bị mấy chục chỉ cương châm chát mặc bù nhìn. Vừa lật mặt trái, mặt trên dán tên của ta. Không cần nghĩ chỉ biết, này bù nhìn là ai can, bất quá vô cổ thứ này. Nếu không phải viết lên ngày sinh tháng đẻ. Đối sở hận người có rất mạnh oán niệm ni thảo nhân thân thượng nguyên rùa. Là sẽ không chuyển rời đến trên người ta. Nhún nhún vai, không gọi là đem thảo nhân ném hồi trên cửa sổ. Ta thật đúng cũng không tin này ta. Ta chính là không nghĩ tới. Tần ngọt đã hận ta đến nước này. Thần kiêu cư nhiên còn khuyên ta ở tại tần ngọt trong nhà. Này không phải nhường ta cùng tần ngọt gặp mặt nan kham sao? Ta tưởng thần kiêu cùng tần ngọt trong đó quan hệ nhất định đã đến tương đối không sai nông nỗi. Bằng không tinh toàn suy yếu té xỉu, hắn cũng sẽ không lựa chọn cho chúng ta đi đến tần ngọt trong nhà. Ta mở cửa sổ thông gió, sân thể dục thượng thần phong thổi vào đến, đem trong phòng hun khói khí thổi tán, tóc dài ở trong gió hỗn loạn dưới. Ta nghiêng đầu nhìn nằm ở trên giường tinh toàn, hắn mày hơi hơi nhíu. Trên trán nổi lên hãn, hình như là đang làm cái gì đáng sợ ác mộng. Ta ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn, có thể cảm giác được hắn thân mình ở nhẹ nhàng run run. Ngươi vừa mới tụ linh, ta khiến cho ngươi lại là cứu người, lại là cấp cục cưng trị thương, cho ngươi vất vả như vậy mỏi mệt, ta nhẹ giọng tự trách, dùng chính mình trước kia dùng qua da lông ngắn khăn cho hắn lau đi mồ hôi trên trán. Ta tính toán, cũng không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Tần Ngọt cùng Thần Kiêu. Hai người cãi nhau thanh âm ni, Tần Ngọt khóc lớn nói. Ta thật sự không phải cố ý muốn đả thương hại Tô Tử. Nhưng là không có biện pháp, nàng hoài quỷ thai, hiện tại đã không phải người. Ta không tìm đạo sĩ đến thu nàng sẽ không sai lầm rồi. Ngươi còn nhường nàng mang theo xa lạ nam tử trụ tiến nhà ta. Ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Ngươi ý tứ, chính là không chào đón ta cùng ta sư muội đến. Ngươi cấu kết quỷ vật thời điểm. Thế nào liền thiên nghe thiên tín quỷ vật lời dèm pha. Thần Kiêu thanh âm so với Tần Ngọt cao bát độ, phỏng chừng là thật khí đến. Thần, ngươi đừng như vậy, ta làm sao có thể không chào đón ngươi tới. Là ngươi bị Tô Tử mê hoặc, nàng ở câu dẫn ngươi. Nàng đã không phải người, ngươi sẽ không cần chịu nàng lừa. Tô Tử mẹ nếu biết nàng chưa hôn trước dựng, hoài vẫn là quỷ thai. Còn không tươi sống tức chết. Tần Ngọt một bên mềm giọng muốn nhờ. Một bên chỉ trích ta chưa hôn trước dựng. Ta không chịu nàng lừa. Chẳng lẽ muốn chịu ngươi lừa sao? Tần tỷ, nàng chỉ là của ta sư muội, nàng cũng không có câu dẫn qua ta. Chúng ta đều là đạo môn người trong trừ ma vệ đạo. Nhưng là ngươi lại cấu kết quỷ vật. Ta đi lại là hy vọng một lần nữa lại cho chính ngươi nhất một cơ hội. Ngươi nếu rơi vào quỷ đạo, hừ, ta không thu ngươi, đều có đạo môn chung những người khác tới tìm ngươi, Thần Kiêu phỏng chừng cũng là bị chọc giận. Này buổi nói chuyện nói cực kỳ trực tiếp, ngoài phòng trầm mặc thật lâu sau, tài truyền đến Tần Ngọt mang theo khóc nức nở thanh âm. Nhập quỷ đạo, ngươi đừng dọa ta, ta làm sao có thể nhập quỷ đạo, cùng quỷ vật hợp tác. Ngươi còn tưởng muốn có cái gì kết cục tốt, nó có phải hay không giáo ngươi ăn chính mình ngón trỏ móng tay? Có thể giảm béo, ta còn chưa có đến kịp đem Thần Kiêu phía dưới nói trong lời nói nghe xong. Phía sau đã bị một đôi lạnh lẽo cánh tay ôm, kia thanh âm mang theo một chút uy nghiêm. Tử, ngươi cũng thích nghe chân tường sao? Ta quay đầu, thấy Tinh Toàn ôm ta vòng eo, một chút liền vọt vào trong lòng hắn. Ta tài không thích nghe đâu, là bọn hắn nói chuyện quá lớn tiếng, còn mệt sao, muốn hay không nghỉ ngơi nhiều một lát, không xong, các ngươi người sống giường ngủ không thoải mái, Tinh Toàn cau mày. Sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ quả thật không thích cái giường này, nhưng là cái giường này Tinh Toàn trước kia cũng ngủ qua. Thế nào lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái, thân thủ sờ soạng một chút Tinh Toàn nằm vị trí. Phía dưới có một loại một viên đột khởi cảm giác. Cảm giác này, thế nào như là hạt gạo. Dùng sức xốc lên ra giường. Phía dưới chi chít ma mật phốc một tầng gạo nếp. Gạo nếp phía dưới nệm thượng còn dán mấy chương dùng màu đen nét mực họa hoàng giấy. Tinh Toàn nhẹ tay khinh đi chạm đến trên giường hạt gạo. Trên ngón tay toát ra một luồng lại một luồng khói đen. Loại này hiện tượng ta xem cũng không có cảm thấy có cái gì rất kỳ quái. Khả Tinh Toàn mày lại gắt gao khóa ở cùng nhau. Tựa hồ ở suy xét cái gì. OCV by Love Dio. Hết chương.